Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, oán linh thành hình, lầu 2 gian phòng không có giám sát, bởi vì tầng này ngươi ra, trước mắt chỉ là bắt đầu phiên giao dịch đặt cược hàng hóa chuẩn bị tuyển, mà không phải chân chính, hàng hóa. Bất quá cho dù có giám sát, cửu mệnh cũng không quan tâm, hắn chỉ là cửa hàng thú cưng đồ ăn ở bên trong liên đáy sinh vật. Ở hiện thế bên trong, hắn thỏa thỏa là thực vật liên đính đoan kia một nhóm money, muốn nói cái gì liền đi đi cửu mệnh. Vỗ vỗ văn minh đầu, thuận tiện đem ẩn thân thuật pháp giải trừ, bên cửa sổ ngồi ngươi ra, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn. Ngày hôm nay sang đây xem nhìn nàng khách nhân, đã vậy còn quá yên tĩnh. Thế là chậm rãi xoay đầu lại, liếc mắt liền thấy văn minh, minh, gỗ dầu. Làm sao ngươi tới đến rồi? Người già lần này là thật sự kinh ngạc. Từ nãy, ta tới nhìn ngươi một chút, văn minh nói chuyện. Đi tới, vốn là muốn đi bên cửa sổ đi qua, nhưng là bị người già kéo lại. Mau tới đây, đừng qua bên kia, đừng để những cái kia xúc sinh nhìn thấy. Nói đến đây, người già tựa hồ mới nhớ tới cái gì? Nhìn xem văn minh, hỏi nói, bọn hắn làm sao lại để ngươi tiến đến? Tiến đến nơi đây về sau, già người mới biết cái gọi là trại an dưỡng chân diện mục. Nhưng đáng tiếc đã chậm, bọn hắn những người này được đưa vào đến người già, đều không ra được, người nơi này, sẽ đúng giờ chuẩn chút cho bọn hắn đưa ăn, mà lại một ngày mấy lần, có người đặc biệt đến quan tâm tình huống của bọn hắn. Lại không phải hỏi bọn hắn có được hay không, mà là trông mong lấy bọn hắn chết. Không đúng. Cũng không phải ngóng trông chết, trực tiếp chết sẽ thua lỗ lớn. Chính là trông mong lấy bọn hắn sắp chết, mới tốt đưa đi tầng 3 làm hàng hóa. Nơi này chính là một tòa ăn thịt người nha tu, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài, trừ khách nhân, bên ngoài, đều không cho tiến đến. Là đại ca ca bọn hắn mang ta vào, văn minh bị giữ chặt về sau. Liền thành thật ngồi xổm ở người già bên cạnh. Nghe được lời của lão nhân, quay đầu chỉ đứng tại cửa ra vào cửu mệnh, người già lúc này mới phát hiện trong phòng còn có những người khác. Nàng nhìn về phía cửu mệnh ánh mắt, 10 phần phòng bị, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chỉ có khách nhân mới có thể đi vào tới. Đúng lúc này, trong hành lang truyền đến thanh âm huyên náo, tầng 2 đâu, là dự bị dùng để bắt đầu phiên giao dịch đặt cược hàng. Các lão bản nếu là cảm thấy hứng thú, trước tiên có thể nhìn C Monster bên kia, 214 ở lão đầu kia, là trước mắt có hy vọng nhất dùng để bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Bất quá cụ thể thế nào, còn là muốn chờ nhân sĩ chuyên nghiệp ước định qua đi mới biết được. Chúng ta cái này đánh cược, chú trọng nhất công bằng, sẽ không hố lão bản các ngươi a. 208 cửa làm sao mở ra? Là có người ở sớm nhìn, hàng sao? Nương theo lấy tiếng nói chuyện, ồn ào tiếng bước chân nhanh chóng hướng bên này tới gần. Gỗ dầu, nhanh trốn đi, người già bối rối cực kỳ. Nắm lấy văn minh tay, thấp giọng thúc giục nói. Văn minh mặc dù không phải rất rõ ràng tại sao muốn trốn đi. Nhưng là cảm xúc nhận lây nhiễm, cũng có vẻ hơi bối rối. Bối rối nghiêng đầu nhìn chung quanh. Lại tìm không thấy một cái có thể chỗ núp, bởi vì căn phòng này, 10 phần trống trải, liền ngay cả giường đều là loại kia khung sát, ga giường bị dịch tiến vào dưới giường nệm mặt, căn bản giấu không được người. Vội cái gì, cửu mệnh đạm đạm một câu, đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ văn minh đầu, mà ở trong quá trình này, hắn đã ở văn minh trên thân làm ẩn thân thuật pháp. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt trong phòng biến mất. Người già thấy thế, kinh ngạc đến cực điểm money cơ hồ là cùng một thời gian. Bên ngoài tiếng bước chân đã đến cổng, chỉ thấy một người trung niên nam nhân ló đầu vào, ánh mắt nhanh chóng đem trong phòng quét một lần, sau đó lộ ra nghi hoặc biểu lộ, ta vừa rồi rõ ràng nghe được có người nói chuyện a, hẳn ánh mắt rơi xuống già trên thân người. Nhìn thấy người già biểu lộ, càng là nghi hoặc, không khách khí hỏi nói. Huy, lão gia hỏa, người đó là cái gì biểu lộ, gặp quỷ, đi theo hắn cùng đi, khách nhân, nhóm, nghe nói như thế, lập tức nở nụ cười. Ha ha ha ha, nhìn thật đúng là giống như là gặp quỷ. Ta cảm thấy gặp quỷ là chuyện tốt à, không phải đều nói, người bình thường ở nhanh thời điểm chết, trên thân sinh khí yếu, liền dễ dàng nhìn thấy đồ không sạch sẽ, nàng nếu là thật gặp được, đó chính là cách cái chết không xa, há không liền có thể lấy chuẩn bị xuống rót sao? Đúng nga, vẫn là Lý ca thông minh, người làm công tác văn hóa chính là không giống. Không phải, các ngươi muốn hay không vui vẻ như vậy? Vạn nhất thật có quỷ làm sao bây giờ? Dù sao chúng ta việc này có chút ta liền người còn không sợ, sẽ còn sợ quỷ, bất quá ta nói Tiểu Giang, ngươi lá gan này là chuyện gì xảy ra? Dẫn đội trung niên nam nhân lực chú ý bị bọn hắn nói chuyện hấp dẫn. Không còn quan tâm trong phòng, liền đứng tại cửa ra vào, gia nhập bọn hắn đàm trong lời nói. Giang lão đệ, lời này ngươi coi như nói sai. Chúng ta làm chuyện này đâu? Nghiêm ngặt nói đến nhưng thật ra là chuyện tốt. Bởi vì những này được đưa vào đến người già A. Hoặc là không có con cái. Hoặc là nhi nữ đều không chào đón. Để ở nhà, không chừng lúc nào chết rồi. Ai cũng không biết, như bây giờ tin tức không phải thật nhiều sao? Nói cái gì lão nhân chết rồi thật lâu? Thi thể xấu hàng xóm mới biết được mà ở chúng ta nơi này đâu. Một ngày 3 bữa cơm, đúng giờ chuẩn điểm, phòng riêng, mỗi ngày đều có người quét dọn, quần áo ga giường cái gì, cũng có người hỗ trợ thay giặt, từ tiến đến từng tới thế, đều có người quan tâm bọn hắn, nói chuyện với bọn họ cái gì, dù sao cũng so một người chết ở phòng ở cũ bên trong mạnh. Là đạo lý này à? Chúng ta không chỉ có không thu bọn hắn một phân tiền. Gia thuộc đến lúc đó còn có tiền cầm, cứ như vậy sau khi qua đời phí mai táng cũng có. Đi được thể diện mặt, tất cả mọi người tốt. Cho nên nói, mọi người bên người nếu là có dạng này người già, cũng có thể cùng chúng ta liên hệ. Đến lúc đó có không thể thiếu chỗ tốt. Về phần nói quỷ vấn đề, thì càng không cần lo lắng. Đừng nói chúng ta không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Không sợ quỷ, coi như thật sự có cũng không có việc gì. Chúng ta nơi này à, là mời cao nhân làm qua pháp. Quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái. Cũng đừng nghĩ lật lên bọt nước đến. Ngoặc kép chấm chấm, nghe ngoài cửa những người kia tiếng nói. Người già không biết làm sao. Bỗng nhiên liền nở nụ cười. Mặt mũi già nua. Che kín 5 tháng lưu lại khe rãnh, đục ngầu mát, mất tiếng thanh âm, không khỏi có chút làm người ta sợ hãi. Người ngoài cửa nghe được thanh âm này, thình lình bị giật nảy mình, kịp phản ứng về sau, liền 10 phần phẫn nộ. Cái kia dẫn đội trung niên nam nhân, nổi giận đùng đùng đi đến. Lão già, ngươi cười cái gì cười? Người già chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, cứng ngắc động tác, phối hợp cặp kia đục ngầu mát. Nhìn luôn cảm thấy có chút quỷ gì, ta cười các ngươi những xúc sinh này, bất kính quỷ thần, một ngày nào đó, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Trung niên nam nhân lạnh hừ một tiếng, yên tâm, đừng nói chúng ta không sẽ gặp cái gì báo ứng, coi như thật sự có, cái kia cũng so ngươi lão già này sống được lâu, ta liền đợi đến nhìn, đến lúc đó các loại ngươi chết. Có hay không bản sự kia biến thành quỷ tới tim ta phiền phức. Đi rồi, nhìn những khác hẳn đi. Không cùng lão già này nói mò. Người bên ngoài hô, trung niên nam nhân lại ác hung hăng trợn mắt nhìn người già một chút. Lúc này mới quay người đi ra ngoài. Trong thời gian này Văn Minh có mấy lần nhìn không được. Nghĩ muốn xông lên đi lý luận, nhưng là bị cửu mệnh nắm chặt cổ áo. Căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể cắn răng, chết chừng mắt những người kia, mãi mới chờ đến lúc những người kia đi rồi. Cửu mệnh buông tay ra, Văn Minh vô ý thức đã bắt lấy tay của lão nhân. Thanh âm phẫn nộ lại ủy khuất, từ nãy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn sao có thể bắt nạt như vậy người? Hắn cuối cùng là tiểu hài tử, với cái thế giới này ác thiếu hụt đầy đủ nhận biết. Mà những người đó cũng nói đến mập mờ, cho nên không biết chuyện gì xảy ra, Cửu mệnh mặc dù cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể đoán cái đại khái. Bất quá hắn là yêu quái, đối với nhân loại sự tình, cũng không thế nào để ở trong lòng. Thanh âm hắn nhàn nhạt nói với Văn Minh, ta còn giải trừ pháp thuật đâu. Ngươi mới vừa nói nàng đều nghe không được, bất quá có thể cảm giác được đụng vào. Dù sao pháp thuật chỉ là biến mất thân hình cùng thanh âm, mà không phải để cho người ta thật sự biến mất. Hắn nói chuyện, giải trừ pháp thuật, lại nhắc nhở một câu. Cửa còn không đóng, Văn Minh sững sờ. Nguyên bản phẫn nộ cảm xúc tại bị cái này nhỏ khúc nhạc dạo ngắn đánh gãy về sau. Hơi bình phục một chút, hắn cắn răng đi qua chuẩn bị đóng cửa lại. Bỗng nhiên cảm giác cổ áo của mình bị cái gì nắm chặt. Tiếp lấy một cỗ lực lượng đem cả người hắn bị xách tới giữa không trung. Từ cổng xách tới trong môn, một lát sau, chỉ thấy cửa mình đóng lại. Văn Minh sợ hãi trong lòng còn chưa kịp bốc lên, liền nghe cửu mệnh nói. Các ngươi đã tới a, tiếp lấy liền gặp Ngọc Hành một đoàn người thân ảnh hiện ra. Cửu mệnh nhìn về phía phi xác, hỏi nói, tình huống như thế nào biết sao? Cùng trước đó ở Khê Nam gặp được cái kia cầu nguyện trò chơi có chút quan hệ. Phía sau màn gia hòa có thể là cùng một cái, phi sắc đơn giản nói một lần. Sau đó hỏi nói, các ngươi bên này đâu? Tình huống như thế nào? Cửu mệnh nhún vai, ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá nơi này có người biết chuyện, hắn nói chuyện. Chỉ phía trước cửa sổ trên ghế ngồi người già, tầm mắt mọi người nhìn sang. Người già cũng đang nhìn bọn hắn, nàng không còn giống trước đó kinh ngạc như vậy. Cặp kia đục ngầu trong mắt, tựa hồ còn ẩn chứa một loại nào đó tên là hy vọng đồ vật. Các ngươi là thần tiên, vẫn là quỷ quái, nàng run rẩy thanh âm hỏi, mặc kệ là cái gì, van cầu các ngươi, thu bên ngoài những cái kia xúc sinh đi, thu bọn hắn, không biết các ngươi muốn cái gì, ta chỉ có đầu này mạng ra, muốn thì lấy đi, nhưng là cầu các ngươi bỏ qua gỗ dầu. Hắn còn nhỏ, là cái hảo hài tử, chúng ta cái gì cũng không cần. Nãy ngươi trước cùng chúng ta nói một chút chuyện của nơi này đi, Khương Tình Thiên ôn nhu. Nói, về sau bọn hắn liền từ già nhân khẩu bên trong, biết được trong viện dưỡng lão tình huống. Khương Tình Thiên cùng Kim Điểm hai người, quả thực không thể tin được mình nghe được. Làm sao, sao có thể có người làm ra chuyện như vậy đến? Bọn hắn cái này còn tính là người sao? Coi như không có lương tâm, không để ý tới cha mẹ sinh dưỡng ân tình của bọn hắn. Cũng không nghĩ một chút, tương lai bọn hắn cũng có già đi một ngày, liền không sợ đến lúc đó cũng bị đối xử như thế sao? Nhưng là trong lòng các nàng lại rất rõ ràng, nếu quả như thật có ánh mắt lâu dài, những người này liền sẽ không là như bây giờ. Bọn hắn khả năng cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua tương lai. Bị dục vọng chỗ thúc đẩy, được chăng hay chớ, mà tướng so với các nàng, Văn Minh mới là bị dọa đến lợi hại nhất cái kia. Bởi vì sữa của hắn nãy trước kia bị đưa đi vào nơi này qua. Vừa rồi lại tận mắt nhìn đến ba văn dầu sang từ nhà nhỏ ba tầng bên trong đi ra đi. Từ nãy, bà nội ta, nãy nàng. Còn có ta cha, ta vừa rồi tại cổng nhìn thấy hắn, hắn có phải là thống khổ, sợ hãi, phẫn nộ, những tâm tình này đan vào một chỗ, gần như sắp muốn đem cái này mười mấy tuổi đứa bé tâm linh đánh tan. Người già dùng cặp kia già nua khô gầy tay, sờ lên đầu của hắn, gỗ dầu, ngươi là cái hảo hai tử, thông minh lại hiểu chuyện, những việc này, coi như không biết đi. Các loại trưởng thành, liền cách ngươi cha, cách cái thôn này rất xa, vĩnh viễn không muốn trở lại nữa. Mặc dù không có nói rõ, nhưng dạng này, đã là chấp nhận, ta không tin, sao lại thế, ta không tin, ta, Văn Minh không tiếp thụ được, không kiềm chế được nỗi lòng, khóc lớn tiếng quát lên, phi sắc lười nhác khuyên, trực tiếp một cái cổ tay chặt chém vào hắn phía sau cổ. Gọn gàng, nhưng là Văn Minh thanh âm mới vừa rồi rất lớn, mà trong viện dưỡng lão gian phòng cách âm hiệu quả rất bình thường. Mà lại đứa trẻ thanh âm, cùng đại nhân có rõ ràng khác nhau, mang người đi số 214 gian phòng trung niên nam nhân. Vừa vặn liền đứng tại cửa ra vào, nghe đến bên này thanh âm, trong lòng kinh nghi không chừng, bước nhanh tới, trại an dưỡng cửa, chỉ có thể đóng lại, không thể khóa. Trung niên nam nhân uốn éo chốt cửa, liền đẩy cửa ra, hắn bốn phía nhìn quanh, vẫn như cũ cái gì đều không có trong phòng nhìn thấy. Hắn lại đi đến bên giường, ló đầu ra ngoài xem xét, vẫn không có cái gì. Thế nhưng là trong lòng của hắn như cũ bất an, lại đem dưới giường nhìn một lần, liền ngay cả tủ đầu giường loại kia rõ ràng không có khả năng chỗ giấu người đều nhìn một lần. Đến cuối cùng, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Hắn hung tợn nhìn về phía người già, nói, mới vừa rồi là không phải có đứa trẻ tiếng khóc. Người già cặp kia đục ngầu mắt thấy hắn, khóe miệng bỗng nhiên cong ra một cái quỷ dị độ cong. Ngươi không phải không sợ quỷ sao? Trung niên nam nhân nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử vẫn thật là không sợ, lập tức tiên sư liền sẽ tới đây. Đến lúc đó mặc kệ cái gì yêu ma quỷ treo, tất cả đều bát, để bọn chúng hồn phi phách tán. Mũ, trung niên nam nhân rất đi mau, bởi vì khách nhân xem hết dự bị hàng hóa. Hắn đến mang người đi chỗ khác, hắn sau khi đi, phi sắc bọn hắn lại giải trừ ẩn thân thuật pháp, theo hắn vừa rồi thuyết pháp, chuyện này tựa hồ còn có người trong huyền môn tham dự. Phi sắc khẽ nhíu mày, người bình thường đối với người trong huyền môn, nhiều lấy tiên sư xưng hô, tựa như trước đó cùng kim điểm nhà dính líu quan hệ cái kia triệu tiên sư. Nhưng là vừa rồi bọn hắn lại tại trên lầu chót tìm được vực sâu khí tức. Kết hợp với cầu nguyện trò chơi sự tình, dạng này thủ bút, cảm giác không giống như là nhân loại có thể làm được. Có lẽ là nhân loại bị lợi ích chỗ dụ hoặc, cam nguyện cùng vực sâu yêu ma làm bạn, thụ bài bố đi, khả năng như vậy tính tương đối lớn. Ngọc Hành một đoàn người rời đi tầng 2, chuẩn bị đi tầng 3 nhìn xem cái kia bị xem như bắt đầu phiên giao dịch đặt cược hàng hóa, người. Già lúc. Vừa vặn gặp được một cái râu ria xồm xòm người trẻ tuổi lên lầu. Chính là Tiểu Ngô, hắn tự nhiên cũng là đi gian phòng kia. Đi đến trong phòng, Tiểu Ngô, hiểu quy củ, không có tới gần người già. Chỉ đứng tại bên trên giường, cách sắp có xa nửa mét, mà lại chính đối camera. Mẹ, ta tới thăm ngươi, hắn nói chuyện, lại nghe không ra nhiều ít tình cả money người già không có trả lời. Tiểu Ngô biểu hiện trên mặt lập tức trở nên hơi bối rối. Vô ý thức đi xem đầu giường tâm điện giám hộ nghi. Hết thảy bình thường, hắn mới thở dài một hơi, nhưng là vẫn như cũ có chút bận tâm, tiếp hồ liền mấy tiếng. Mẹ, mẹ, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Người già mí mắt run rẩy, sau đó gian nan chống ra mắt. Mẹ, ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi có biết hay không? Tiểu Ngô giọng điệu có chút không tốt. Chó, chó, ta đau quá a, đau, mặt mũi ông lão bởi vì thống khổ mà lộ ra vặn vẹo. Nàng thân, ngâm, thanh âm lại thấp không thể nghe thấy. Tiểu Ngô đại khái là không nghe thấy, lại hoặc là nghe được căn bản không thèm để ý. Phối hợp nói, mẹ, ta đã nói với ngươi a, ngươi vô luận như thế nào cũng nhất định phải kiên trì lên. Ít nhất một tuần lễ. Dạng này ta liền có tiền, ta cùng ngươi thế, có tiền lập tức liền cho ngươi cưới cái nàng dâu trở về. Một năm một cái, ba năm ôm hai, đem chúng ta lão Ngô nhà hương hỏa truyền xuống. Dạng này ngươi xuống dưới phía dưới nhìn thấy ta cha, cũng sẽ không không mặt mũi, một bộ này lý do thoái thác. Hắn lăn qua lộn lại dùng, đại khái là cảm thấy ngươi già già nên hồ đồ rồi đi. Cho nên liền qua loa đều chẳng muốn. Có thể trên thực tế, người già mặc dù rất nhiều chuyện đều quên, duy chỉ có hắn nói mỗi một câu, đều nhớ tinh tường, người già, nghe lần một lần hai ba lần. Khi đó Tiểu Ngô thái độ còn không tính quá qua loa. Người già mặc dù cũng khổ sở, nhưng ít ra có một chút điểm trong lòng an ủi. Thế nhưng là nghe nhiều về sau, kia duy nhất an ủi cũng bị làm hao mòn rơi. Cái gì đều không thừa hạ, tâm hồn thống khổ cùng tuyệt vọng, cùng trên thân thể thống khổ xen lẫn, một chút xíu làm hao mòn lấy người già vốn cũng không nhiều sinh tồn ý chí. Nàng nhìn xem bên giường Tiểu Ngô, cầu khẩn nói, chó, mụ mụ đau quá a, thật sự đau quá, van cầu ngươi, ta biết ngươi đau, nhưng là không có cách, mẹ, ta thành thật nói cho ngươi đi, ta đem nhà chúng ta phòng ở cũ còn có ruộng đồng cái gì. Tất cả đều thế chấp cho người ta, vay tiền ra, toàn ép trên người ngươi, cho nên ngươi vô luận như thế nào đều phải kiên trì. Bằng không thì đừng nói nàng dâu, không còn có cái gì nữa, đến lúc đó ngươi lấy cái gì xuống dưới gặp cha ta. Thủ đoạn giống nhau, văn dầu sang trước kia dùng qua một lần, hiện tại Tiểu Ngô cũng lấy ra dùng, là bởi vì hắn biết, các lão nhân đều rất quan tâm những này. Bọn hắn tin quỷ thần, tin tưởng mất đi người sẽ ở phía dưới chờ bọn hắn. Vì không cho người phía dưới thất vọng, cho nên dù là lại khổ lại khó, cũng muốn kiên trì một ít sự tình. Không thể phủ nhận, hắn đem thế hệ trước tâm tư nắm rất chuẩn, nằm ở trên giường bệnh người già. Chính như hắn dự đoán, rất quan tâm hắn nói những thứ này, nhưng là hắn lại đã quên. Đây là một bộ già nua lại bị ốm đau hành hạ thời gian rất lâu thân thể. Các phương diện đều đã đến cực hạn, có thể kiên trì đến bây giờ toàn bằng một hơi đang chống đỡ. Trên thực tế đã cùng người chết không khác, người già bị hắn lời nói này chỗ kích thích đến, mạnh mẽ hạ mở to hai mắt nhìn, một hơi thở không được, cứ đi như thế, Tiểu Ngô buông thõng mắt, còn đang tự quyết định. Nghe được nhịp tim giám hộ nghi phát ra cảnh báo, cái này mới phản ứng được, lập tức liền luống cuống. Mẹ, mẹ ngươi thế nào, ngươi cũng đừng làm ta sợ a mẹ. Hắn lại không lo được cái gọi là quy củ, bổ nhào vào bên giường, vươn tay, thô lỗ đẩy nãng lấy thân thể của lão nhân. Giờ này khắc này, hắn không nhìn thấy, linh hồn của ông lão, từ cỗ kia già nua suy yếu thân thể bên trong thoát ly. So sánh sao sao, linh hồn cơ hồ là không có trọng lượng, nhẹ nhàng giống như hồng vũ, mà lại rời khỏi thân thể về sau, tất cả thống khổ cùng tra tấn cũng sẽ cùng nhau biến mất. Đây là một loại giải thoát, nhưng mà linh hồn của ông lão, lại không có nửa điểm giải thoát dáng vẻ, khuôn mặt thậm chí so trước đó càng thêm vặn vẹo làm người ta sợ hãi. Nàng trôi nổi ở giữa không trung. Trong không khí dao động oán khí, giống như bị cái gì hấp dẫn, dồn dập hướng về nàng vọt tới, tiến vào trong linh hồn của hắn, nguyên bản thuần trắng linh hồn, một chút xíu bị ô nhiễm mani đây là phổ thông linh hồn hóa thành oán linh quá trình. Song khi quá trình này tiến hành đến một bước cuối cùng thời điểm, một đạo khí tức quỷ dị từ mái nhà trong huyết trì sinh ra, thẳng đến cái này sắp thành hình oán linh mà tới. Hiển nhiên, đây chính là tòa lầu này rõ ràng bị oán khí bao phủ. Nhưng không có sinh ra oán linh nguyên nhân. Bất quá lần này không đồng dạng, ở cái kia đạo khí thức quỷ dị tiếp xúc đến linh hồn của ông lão trước đó. Trong phòng Ngọc Hành bỗng nhiên giơ tay lên, một đạo chú lệnh đánh tới. Đem cái kia đạo khí thức giam cầm mani sau một khắc, oán linh thành hình, tác giả có lời muốn nói. Hai hợp một chương tiết tương đương mọi người ngủ ngon, sáng mai, giữa trưa gặp đi, cho mình cắm cờ gạch dưới, ba, gạch dưới, hết chương.